cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không liên lạc được với Khúc Kim Tích, có chuyện gì vậy, cô ta đi đâu rồi? Ngũ Lập Thu vội vàng xông vào phòng làm việc, nhìn người đàn ông trong phòng đang chơi đùa với con cá chép đỏ trong bể cá đã được nội bộ công ty điên cuồng đăng tải hai ngày qua, không nói nên lời. Chị ấy không để ý tới con cá. Sau khi nghe thấy chị ấy nói xong những lời này, con cá chép đỏ quay một vòng trong nước với lương tâm cắn rứt đối diện với chị ấy bằng đuôi của mình. Thẩm Thính Thu thức ăn cho cá trong tay lại, nói. Cô ấy có chút chuyện, Ngũ Lập Thu cau mày nói. Tôi đã liên hệ phỏng vấn với cô ta, còn có bữa tiệc từ thiện tối nay của Đông Ngu, tôi đã đặt chỗ cho cô ta rồi, anh tìm cách liên lạc với cô ta đi. Chỉ cần không phải là chuyện gì không ra khỏi giường được thì phải đến cho tôi. Trước đây Ngũ Lập Thu đã rất mạnh mẽ trong việc dẫn dắt Thẩm Thính. Bây giờ chị ấy đã trở lại chấp nhận lời ủy nhiệm của Thẩm Thính để dẫn dắt Khúc Kim Tích. Như vậy, cho dù trước kia Khúc Kim Tích có lịch sử đen tối như thế nào thì chị ấy đều sẽ tìm cách giành giật tài nguyên về cho cô. Anh nhìn thử xem tình hình hiện tại của cô ta đi. Những bộ phim trước đó có phải là phim dở hay không cũng không quan trọng. Mấu chốt là nữ chính cũng không phải, một bộ phim nghiêm túc cũng không có, dở dở ương ương như vậy. Tôi không quan tâm hai người rốt cuộc có quan hệ gì, cho dù sau này cô ta có trở thành phu nhân của tổng giám đốc hay không, nhưng bây giờ anh đã giao cô ta cho tôi sẽ kiểm soát cô ta. Nếu như cô ta không quan tâm đến bản thân mình vậy thì anh đừng bảo tôi dẫn dắt cô ta nữa. Chị ấy nói đùng đùng một trận, ánh mắt Thẩm Thính lộ ra vẻ suy tư, không nói lời nào. Ngũ Lập Thu liếc qua, phát hiện anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào con cá chép như thể hoàn toàn không nghe thấy những gì mà mình vừa nói. Thẩm Thính, tính khí của Ngũ Lập Thu sắp bùng phát rồi, Thẩm Thính đột nhiên đưa mắt lên nhìn chị ấy. Chị cần biết một chuyện, Ngũ Lập Thu, đồng thời với lúc này, Khúc Kim Tích ở trong bể cá cảm thấy được một dự cảm không hay. Quả nhiên, cảm giác của cô không sai. Thẩm Thính chỉ vào con cá chép đỏ, nói với Ngũ Lập Thu. Cô ấy chính là Khúc Kim Tích, Ngũ Lập Thu như sắp nổ tung, mặt không chút biểu cảm nói. Thẩm Thính, tôi không biết anh còn thích pha trò. Thẩm Thính nhìn cô ấy, không nói gì. Ngũ Lập Thu, Thẩm Thính ra mắt chính là do Ngũ Lập Thu dẫn dắt. Hai người đã biết nhau gần 10 năm, Ngũ Lập Thu không dám nói rằng chị ấy hoàn toàn hiểu rõ Thẩm Thính nhưng ít nhất chị ấy hiểu tính cách của Thẩm Thính. Thẩm Thính không phải là người thích nói đùa, thật ra thì bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, số lần Thẩm Thính nói đùa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cùng với sự im lặng của Thẩm Thính, Ngũ Lập Thu chậm rãi đưa mắt nhìn về phía con cá chép đỏ, một lúc sau mới nói. Anh bảo tôi làm sao có thể tin rằng con cá này là Khúc Kim Tích. Thẩm Thính nói, chị có thể đi xác minh, nói sự thật cho Ngũ Lập Thu biết là một quyết định được đưa ra sau khi Thẩm Thính cân nhắc cẩn thận. Mặc dù sự cân nhắc cẩn thận của anh chỉ là mới ngay tức thì thôi. Ngũ Lập Thu là người quản lý của Khúc Kim Tích, giấu chị ấy về tình huống của Khúc Kim Tích sẽ chỉ gây thêm nhiều rắc rối, vì vậy tốt hơn hết là nên công khai nói với chị ấy. Cô, thật sự là Khúc Kim Tích sao? Ngũ Lập Thu bước đến trước bể cá. Khúc Kim Tích bất lực gật đầu. Ngũ Lập Thu nhìn thấy con cá làm động tác gật đầu. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy âm thầm tự nhéo lòng bàn tay mình để ổn định tinh thần rồi quay sang hỏi Thẩm Thính. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Làm sao một người đang yên đang lành lại có thể biến thành cá chứ? Cô ấy là yêu quái sao? Thế giới này không lẽ thực sự tồn tại thứ giống như yêu quái được mô tả trong tiểu thuyết và phim truyền hình sao? Không phải, trước phản ứng của Ngũ Lập Thu, Thẩm Thính bình tĩnh giới thiệu tình huống của Khúc Kim Tích. Sau khi Ngũ Lập Thu nghe xong, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoài nghi nhân sinh, một con người bình thường sau một lần xảy ra tai nạn xe hơi thì sẽ ngẫu nhiên biến thành nhiều loại động vật nhỏ khác nhau sao? Hơn nữa còn là các loài động vật nhỏ không giới hạn. Chị ấy đột nhiên nhớ đến những hot search trước đây liên quan đến việc Thẩm Thính nuôi động vật. Lúc chị ấy ở nhà nuôi con nhỏ, thỉnh thoảng có chú ý đến tin tức của Thẩm Thính. Khi đó hot search xuất hiện rất kỳ lạ, Thẩm Thính quả thực không thích động vật nhỏ, đặc biệt là những con vật có lông dài. Nhưng mà cho dù kỳ lạ thì chị ấy cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì biết đâu bây giờ Thẩm Thính có sở thích đó. Bây giờ tất cả đều đã sáng tỏ rồi. Những con vật nhỏ xuất hiện xung quanh Thẩm Thính đều là do Khúc Kim Tích biến thành. Vậy thì làm sao cô ấy có thể biến trở lại? Một lúc lâu sau, Ngũ Lập Thu cuối cùng cũng tiêu hóa được sự thật này. Thẩm Thính, tôi không biết, Ngũ Lập Thu xoa xoa lông mày, một lúc sau mới nói. Được rồi, trước tiên tôi đi rời lại hai hoạt động này đã. Đừng, Khúc Kim Tích lo lắng, Sau khi bộ phim kết thúc, cô không có việc gì làm ngoại trừ lần tham gia phỏng vấn đó, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội có việc để làm, cô có thể trơ mắt nhìn chúng vụt mất sao? Cô vội vàng quay cuồng trong nước, Ngũ Lập Thu và Thẩm Thính nói chuyện với nhau cũng không chú ý đến cô cho đến khi họ nghe thấy một tiếng nổ quay đầu lại. Bể cá đã vỡ rồi, Khúc Kim Tích toàn thân ướt đẫm xuất hiện trước mặt hai người. Mặt bàn, sàn nhà đầy mảnh kính vỡ và vết nước, một số tài liệu trên bàn cũng gặp tai ương. Khúc Kim Tích, Ngũ Lập Thu nhìn Khúc Kim Tích từ trên xuống dưới, sự kinh ngạc trong mắt chị ấy từ từ phai nhạt đi, vội vàng nói. Được rồi, lịch trình không cần rời nữa, thu dọn một chút, sau đó lên đường cùng tôi. Chị ấy nói xong thì quay người sải bước ra khỏi văn phòng, bước đi có chút loạng choạng. Về phần Khúc Kim Tích toàn thân ướt át nên thu dọn như thế nào, chị ấy không cần phải lo lắng về điều đó, tự khắc sẽ có người giúp đỡ. Hắc xì, Khúc Kim Tích che mũi hắt hơi, Thẩm Thính nhìn cô chậm rãi nói một câu. Lần này tôi phải giải thích với nhân viên như thế nào về nguyên nhân con cá chép chuyển vận biến mất đây. Khúc Kim Tích, ai dám bảo anh giải thích chứ? Tự mình vào phòng nghỉ tắm rửa đi, tôi sẽ bảo Tần Tăng mang quần áo qua. Có một cánh cửa bí mật trong văn phòng của Thẩm Thính, mở ra là một phòng nghỉ, nếu như mệt thì có thể vào trong chợp mắt một lát. Phòng nghỉ không lớn lắm, kê một chiếc giường đơn và một phòng tắm. Khúc Kim Tích không quan tâm đến điều gì khác, bây giờ đã là đầu mùa đông, cô cảm thấy không thoải mái khi mặc quần áo ướt, cô không muốn bị cảm lạnh. Nhanh chóng tắm xong, Khúc Kim Tích nhìn chiếc khăn tắm duy nhất trên kệ, trong lúc kéo nó ra để quấn quanh người, không tránh khỏi suy nghĩ Thẩm Thính đã từng dùng nó chưa? Chắc là chưa đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Thính trở về nước, hai người luôn ở cùng nhau, Thẩm Thính hầu như không ra vào phòng nghỉ. Cho nên, đây là cô sử dụng nó trước. Khúc Kim Tích nghĩ ngợi lung tung, mở cửa đi ra ngoài, trên giường đã đặt sẵn một bộ quần áo sạch sẽ. Cô vừa mới cởi khăn tắm ra chuẩn bị mặc vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Xong rồi chứ, cửa mở ra, một mảng tuyết trắng đập vào mắt, thân thể Thẩm Thính cứng đờ. Động tác cúi người lấy quần áo trên giường của Khúc Kim Tích đóng băng, hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó dường như thời gian và không gian đều dừng lại. Cả hai người thực hiện động tác cùng một lúc, Khúc Kim Tích mở chăn bông và chui người vào, Thẩm Thính đóng sầm cửa lại. 5 phút sau, Khúc Kim Tích đã thay quần áo xong, cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại cảm xúc rồi mới mở cửa phòng nghỉ bước ra ngoài. Tuy nhiên, trong văn phòng đã không còn bóng dáng của Thẩm Thính. Trái tim nhỏ bé đang ở trong không khí của Khúc Kim Tích rơi xuống, cô xoa mặt xoa đến mức khuôn mặt ửng đỏ. Thưa sếp, Tần Tăng đang làm việc trong văn phòng của mình, nhìn thấy Thẩm Thính mở cửa bước vào cho rằng anh có chuyện quan trọng cần cậu ta làm nên lập tức đứng dậy. Không có gì, Thẩm Thính nhẹ giọng nói. Tôi tới đây tìm 2 quyển sách, trong phòng làm việc của Tần Tăng có một giá sách, bên trên có đầy đủ các loại sách khác nhau. Thẩm Thính đứng trước giá, vẻ mặt nghiêm túc chọn sách. Tần Tăng cảm thấy có gì đó không đúng, trong văn phòng của anh cũng có sách còn nhiều hơn văn phòng của cậu ta. Ngoài ra, nếu như anh thực sự cần sách trực tiếp bảo cậu ta đem qua là được rồi. Thẩm Thính, nghiêm túc, lựa chọn trong hơn 10 phút cuối cùng tùy tiện chọn 2 cuốn sách rồi trở về văn phòng của mình. Đúng như anh dự đoán, Khúc Kim Tích đã đi rồi. Anh đặt cuốn sách lên bàn, trong đầu nhớ lại cảnh kinh ngạc vừa nãy. Một lúc sau, Thẩm Thính rót cho mình một cốc nước lạnh để uống. Khúc Kim Tích đã hiểu được chỗ tốt khi dựa vào cây to. Cuộc phỏng vấn này là phỏng vấn cá nhân của nghệ sĩ, nằm trong chuyên mục tiếp theo của Orin Entertainment Record. Chuyên mục này đã phỏng vấn rất nhiều tên tuổi lớn, Ngũ Lập Thu có thể giành được cuộc phỏng vấn này cho cô là đã sử dụng rất nhiều mối quan hệ của mình. Sau khi đến địa điểm phỏng vấn, lần đầu tiên Khúc Kim Tích được đối xử ở cấp độ ngôi sao. Trong suốt quá trình, các nhân viên đối xử nhiệt tình với cô, không ai bỏ mặc cô. Khúc Kim Tích rất rõ, đây là cô hưởng kẻ ánh sáng của Ngũ Lập Thu. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Khúc Kim Tích đi vào nhà vệ sinh. Không đợi cô rời khỏi phòng thì đã có 2 người bước vào, sau đó liền nghe thấy một giọng nữ cất lên. Nghe nói rằng cô đã trở lại làm việc, tôi còn cho rằng cô sẽ chọn một người mới có tiềm năng. Dẫn dắt một Thẩm Thính khác, không ngờ cô lại lựa chọn Khúc Kim Tích. Cô biết người này là ai? Trần Mỹ Á, tổng biên tập của chuyên mục. Trước khi phỏng vấn, Ngũ Lập Thu đã đưa cô đến gặp mặt đối phương một lần. Ngũ Lập Thu trả lời, Khúc Kim Tích cũng có tiềm năng. Tiềm năng si căng đan sao? Trần Mỹ Á cười, nói thật nếu như không phải vì nể mặt cô, tôi thật sự không muốn phỏng vấn cô ta. Ngũ Lập Thu liếc cô ta một cái. Cô cũng học cách đánh giá tính cách của một người dựa vào tin tức trên mạng từ khi nào vậy? Không phải chuyện này, Trần Mỹ Á lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên một số tin tức trên mạng không thể coi là thật được, nhưng tôi có một người bạn đã từng hợp tác với Khúc Kim Tích nói rằng người này đời tư không ra làm sao cả. Lập Thu, cô đừng để não mình quá nóng mà coi một cọng cỏ thành bảo bối. Cho dù cô có dẫn dắt Khúc Kim Tích lên thảm đỏ thì sao chứ? Trần Mị A nói, nếu như cô ta lên thảm đỏ rồi, cảm thấy cô không còn giá trị lợi dụng nữa, chỉ sợ sẽ đá cô mà không nói một lời. Đôi mày sắc bén của Ngũ Lập Thu nhướng lên, người bạn đó mà cô nhắc đến là Từ Nam Nam đúng không? Trần Mị Á không biết phải nói sao, Ngũ Lập Thu cười nhạt, vậy thì tại sao cô không nghĩ thử xem, nếu như Khúc Kim Tích thực sự giống như những gì cô ta nói, tại sao Thẩm Thính lại muốn để cô ấy vào công ty của mình? Trần Mị Á sững sốt, theo những gì tôi biết về Thẩm Thính, nếu như Khúc Kim Tích thực sự có vấn đề nghiêm trọng về nhân phẩm thì dựa vào những chuyện mà Khúc Kim Tích đã làm với anh ta trước đây, anh ta có thể trực tiếp khiến Khúc Kim Tích cút ra khỏi làng giải trí. Cô đã làm việc trong làng giải trí nhiều năm như vậy rồi, vẫn không bỏ được thói quen luôn bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác sao? Về phần Từ Nam Nam, nói đến Từ Nam Nam, Ngũ Lập Thu vô cùng khinh thường, đến cả bình phẩm cũng lười nói, rửa tay xong thì liền xoay người rời đi. Trần Mị Á đứng tại chỗ một lúc rồi cũng rời đi. Khúc Kim Tích từ từ mở cửa phòng vệ sinh ra, đi đến bồn rửa mặt, vặn vòi nước và rửa tay. Từ Nam Nam đã đưa ra nhiều thông cáo trong khoảng thời gian này. Cô ta không thiếu tiền, ekip xung quanh cô ta cũng được cô ta thuê với giá cao. Kể từ khi Thẩm Thính thành lập công ty, cô ta đã đi tìm Thẩm Thính bày tỏ ý muốn ký hợp đồng với SM. Nhưng Thẩm Thính không đồng ý, tức giận là điều không tránh khỏi, nhưng cô ta nghĩ tới tính khí của Thẩm Thính, chỉ đành cam chịu. Sau này sẽ có cơ hội hợp tác với Thẩm Thính, người quản lý an ủi cô ta. Hơn nữa nếu như cô thật sự đến SM, thì sẽ bị người khác quản lý. Với tính khí này của cô, có thể chịu đựng được không? Từ Nam Nam lập tức được an ủi. Không lâu sau, người quản lý nhận được một cuộc điện thoại, biểu hiện của anh ta trở nên có chút kỳ lạ. Từ Nam Nam nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, nhíu mày nói. Thế nào, người quản lý nhìn vẻ mặt của cô ta rồi cẩn thận nói. Cô biết chuyện Thẩm Thính mời Ngũ Lập Thu quay lại chưa? Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Với tư cách là một người quản lý vàng, Ngũ Lập Thu được Thẩm Thính mời trở lại làm việc, chuyện này có gì là hiếm trong làng giải trí chứ? Vẻ mặt của người quản lý trở nên vi diệu, Ngũ Lập Thu đã dẫn dắt Khúc Kim Tích đến Orin Entertainment. Anh đang nói cái gì vậy? Ngũ Lập Thu dẫn dắt Khúc Kim Tích, vẻ mặt Từ Nam Nam khó coi, hỏi, cô ta đã ký hợp đồng với SM, sao, người quản lý im lặng. Ngũ Lập Thu không thể nào vô duyên vô cớ dẫn dắt Khúc Kim Tích đến cuộc phỏng vấn được, điều này cho thấy Khúc Kim Tích đã ký hợp đồng với SM, nhưng không công khai mà thôi. Hơn nữa, người quản lý hiện tại của Khúc Kim Tích chính là quản lý vàng đã dẫn dắt Thẩm Thính. Như vậy có thể thấy rằng SM, vô cùng coi trọng Khúc Kim Tích đã quyết tâm nâng cô lên. Anh ta có thể nghĩ ra, Từ Nam Nam đương nhiên cũng có thể nghĩ ra. Từ Nam Nam hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi, gằn từng câu từng chữ. Tôi hỏi anh một câu, anh cảm thấy tại sao Thẩm Thính lại ký hợp đồng với Khúc Kim Tích? Người quản lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao anh ta biết được? Từ Nam Nam cũng không hy vọng anh ta trả lời, lại hỏi. Anh đã gặp Khúc Kim Tích, anh cho rằng tôi với cô ta ai đẹp hơn? Người quản lý, đương nhiên là cô, Khúc Kim Tích làm sao có thể so sánh với cô được. Từ Nam Nam nhìn chằm chằm anh ta, tôi muốn nghe lời thật lòng. Người quản lý im lặng, nửa phút sau, anh ta mới nói. Hai người các cô không phải cùng một kiểu, mỗi người có phong cách riêng. Nếu như thật sự muốn phân cao thấp thì khuôn mặt và thân hình của Khúc Kim Tích quả thật là đẹp hơn cô một chút. Anh ta cảm thấy câu trả lời của mình đủ khéo léo rồi. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi như cô ta có thể so sánh với một cô gái tuổi đôi mươi sao, cách chương.